Hokage siêu thần, chương 48, các thuật trong phòng ấn sách, góc truyện audio.com. Trong căn phòng tối có ngọn nến len lói thắp sáng một mảnh nhỏ căn phòng. Gintoki trải nhẹ phòng ấn sách trên bàn, cặp mắt chăm chú vào đó. Đập vào mắt là hàng chữ nhỏ bé ghi chép lít nhít trên giấy. Nếu người bình thường xem nó chắc phải cận thị không chừng. Nhưng phải công nhận bản thân nó quý giá, vừa nhìn vào mấy nhẫn thuật trên đó đã thây nghiện rồi. Hỏa độn nhẫn thuật, hỏa độn, đại hỏa câu thuật, hỏa độn, hỏa long thuật, hỏa độn, hỏa long viêm đạn, hỏa độn, đại hỏa câu hủy diệt, hỏa độn, hỏa hào diệt thất, hỏa độn, bạo phong loạn vũ, hỏa độn, hỏa phượng tiên, yêu cầu có Serenian, hỏa độn, hỏa liên đạn, thủy độn nhẫn thuật, thủy độn, thủy lưu thuật, thủy độn, thủy phân thân, thủy độn, thủy loạn ba, thủy độn, thủy long đạn, thủy độn, thủy bát thuật, thủy độn, thủy trận bích, thủy độn, thác đổ, thủy độn, thủy xung ba, thủy độn, thủy ngạnh qua, thủy độn, thủy long vần vũ, phong độn nhẫn thuật, phong độn, đại đột phá, phong độn, cắt tam trưởng, phong độn, chí không ngọc, phong độn, phong bạo xa, phong độn, phong liên đạn, phong độn, phong chi nhận, phong độn, đại phong ngọc, phong độn, phong lốc xoáy, thổ độn nhẫn thuật, thổ độn, địa tâm trảm thuật, thổ độn, địa lưu bích, thổ độn, thổ long đạn, thổ độn, hoàng tuyên chiếu, thổ độn, thổ lưu đại hà, thổ độn, thổ phân thân, thổ độn, thổ quy lục, thổ độn, thổ thạch điền, thổ độn, thổ trưởng bích, lôi độn nhẫn thuật, lôi độn, lôi địa hành, lôi độn, lôi ngụy thầm, lôi độn, lôi bạo liệt, lôi độn, vân tích điện, lôi độn, tối nghĩa cấp, khí quyển xáo trộn, lôi độn, sóng vân lôi, mộc độn nhẫn thuật, mộc độn, mộc liên bích, mộc độn, khởi mầm, mộc độn, tứ trụ lao, mộc độn, mộc phân thân, mộc độn, rừng sâu nước thẳm, mộc độn, thụ phược vĩnh tán, mộc độn, mộc long thuật, mộc độn, mộc nhân thuật, mộc độn, kim cương triệu mộc, mộc độn, thụ thế giới hàng lâm, mộc độn tiên pháp, minh độn thập thần môn, mộc độn, bố đại chi thuật, bố đại hòa thượng, một trong bảy phúc thần, tiền thân là Phật Di Lạc. Mộc độn tiên pháp, thiên thủ quan âm, mộc độn tiên pháp, đính thượng hóa Phật, mộc độn tiên thuật, khuếch am nhập tiền tùy thủ, không thuộc tính nhẫn thuật, biến thân thuật, thế thân thuật, phân thân thuật, định thân thuật, ảo ảnh phân thân thuật, ảnh phân thân thuật, đa trọng ảnh phân thân thuật, triệu hồi chi thuật, ngũ trọng la sinh môn, triệu hồi chi thuật, huế đất chuyển sinh, bát môn độn giáp. Phi lôi thần thuật, ảo thuật, ảo thuật, mộc trói thuật, ảo thuật, Nara thấy thuật, ảo thuật, hồ ly tâm thuật, ảo thuật, nơi này không phải thuật, ảo thuật, hắc ám hành thuật, ảo thuật, lông vũ mộng thuật, thể thuật, Konoha toàn phong cước, ảnh vũ diệp, sư tử liên đạn, biểu liên hoa, lý liên hoa, triều khổng tước, chú hổ, tịch tượng, tiểu chỉ công kích, mộc diệp kim cương toàn lực phong, dạ nga, bướm đêm. Phòng ấn thuật, nhẫn pháp, xích dương trận, yêu cầu 5 vị Kage cấp bậc mới thi triển được. Nhẫn pháp, tứ tử viêm trận, yêu cầu 4 thượng nhẫn thi triển. Cách tạo phòng ấn quyển trục, phòng ấn trói buộc thuật, phòng ấn, lữ tà pháp ấn, ngũ hành phòng ấn thuật, bao gồm 5 đại thuộc tính. Có thể chia ra phòng ấn riêng biệt, tứ tượng phòng ấn, bát quát phòng ấn, thi quỷ phòng ấn thuật. Nhìn đủ lại nhẫn thuật hoa cả mắt, nội đọc cái tên đã mất 15 phút. Gintoki vỗ đầu chỉ trách thời gian quá ngắn. Hắn nhìn lướt qua nhẫn thuật, quyết định chọn trước phi lôi thần thuật và bát môn độn giáp, còn thời gian thì chọn tiếp. Phi lôi thần thuật, để thi triển thuật này người sử dụng cần đánh dấu một ấn ký đặc biệt còn gọi là thuật thức lên điểm đã định sẵn. Đánh dấu xong họ có thể dịch chuyển tức thời đến nơi đã định sẵn. Bản thân ấn ký có thể tiếp xúc với mọi bề mặt vật lý cực nhanh. Muốn học phi lôi thần thuật, ngoại trừ có cảm tính với không gian, còn phải tinh thông phong ấn thuật. Đặc biệt phong ấn không gian, phi lôi thần thuật mới đầu chỉ có 2 giai đoạn do chính đệ nhị Hokage Senju Tobirama sáng chế. Còn giai đoạn còn lại được đệ tứ Hokage Namikaze Minato thêm vào, do hắn là một chuyên gia về phong ấn. Giai đoạn 1, người sử dụng đánh dấu ấn ký qua vũ khí đặc biệt của họ, và trong giai đoạn này họ phải thuần thuật trong việc khống chế vũ khí đúng cách khi chiến. đấu, tập cách quen dần với sự di chuyển và phản ứng nhanh trong hoàn cảnh lạ. Bản thân suy nghĩ và thân thể phải hiệp điều đúng cách. Giai đoạn 2, người sử dụng có thể tự do đánh dấu ấn ký vào bất kỳ thứ gì bằng vật lý kể cả con người hay động vật. Không thể đánh dấu vào năng lượng hoặc linh hồn. Ở cấp giai đoạn người sử dụng có thể mang theo một hoặc nhiều người cùng di chuyển với họ. Giai đoạn 3, người sử dụng phải rành mạch thậm chí yêu cầu phải hiểu biết cao về phong ấn. Vì giai đoạn này cần am hiểu về kết giới phong ấn. Trong giai đoạn 3 người sử dụng có thể di chuyển công kích vật lý lẫn năng lượng như vĩ thú pháo. Đồng thời tạo nên một kết giới vây nhốt địch nhân và di chuyển họ. Gintoki đẩy hết suy nghĩ tào lao ra khỏi đầu chăm chú nhìn nhẫn thuật không mong sao hiểu chỉ cần nhớ là được. Liên tiếp một tiếng rốt cuộc cũng coi như học vẻ được phi lôi thần thuật mặc dù éo biết con mẹ gì hết. Kế tiếp hắn lật nhanh tìm bát mộn độn giáp. Bát môn là 8 điểm tuần hoàn trên mỗi thân thể của con người không riêng gì ninja. Được kích hoạt qua dòng chảy của chakra hay bất cứ năng lượng nào vì thuật này thật chất là tồn tại ở địa cầu chẳng qua tác giả của truyện Naruto. Lấy ý tưởng từ cách tập luyện yoga cổ của người Ấn Độ và Phật giáo thậm chí ngay cả chakra mà mọi người biết đều xuất phát từ đó. Bát môn là một kỹ năng kiểm soát các điểm tuần hoàn này và đóng mở tùy ý. Khi các cổng bát mộn được mở người sử dụng sẽ vượt qua những giới hạn chịu đựng của cơ thể và làm tăng lên số lượng năng lượng theo từng điểm. Tuần hoàn được mở, nhưng đổi lại người sử dụng sẽ chịu một tổn thương nhất định trong thời gian mở bát môn càng dài sự tổn thương càng nặng thậm chí là tử vong. Cách chương.